em ban cố đời Hán. Ban cố soạn bộ Hán thư chưa xong thì mất. Vua Hán cho Ban Chiêu làm tiếp. Ban Tiệp Dư là cung nữ đời Hán thánh đế giỏi về thi ca. Thái Văn Cơ tức là Thái Diễm đời Hán giỏi về âm nhạc. Tạ Đạo U Ân là con gái Tạ Dịch đời Tấn. Có tài hùng biện, bốn mạnh quang người Đông Hán. 30 tuổi mới lấy chồng. Nàng ăn mặc lộng lẫy. Chồng 7 ngày không nói chuyện với nàng. Sau hỏi ra ăn mặc đồ vải. Hết sức kính trọng chồng. Năm đời Hậu Hán, Bảo Tuyên lấy Hoàng Thiếu Quân. Khi về nhà chồng, Thiếu Quân đưa về những quần áo đẹp của rất nhiều. Bảo Tuyên nói, nàng sống cảnh giàu sang đã quen. Nay ta nghèo hèn, không dám nhận những thứ ấy. Thiếu Quân bèn thay quần áo vải, tự tay múc nước làm việc như mọi người. Sáu đời Tần, mẹ Đào Khăn thường mời những người có danh tiếng đến nhà để con học tập và kết bạn. Một hôm Phạm Quỳ đến chơi, bà ta không có tiền, liền cắt tóc bán cho người hàng xóm để lấy tiền làm cơm rượu tiếp khách. Bảy Âu Dương Tu đời Tống, bố chết sớm, nhà nghèo, mẹ thường lấy vây lau vạch xuống đất thành chữ cho con học. Tám Nhạc Xương công chúa là con vua Trần, nàng lấy Trần Đức Ngổn, biết nước Trần sắp mất, hai người không thể sống chung với nhau được, liền bẻ mảnh gương làm đôi, hẹn ngày nào đó sẽ gặp. Sau nàng bị Dương Tố bắt về làm nàng hầu, rất đội yêu mến, đúng hẹn, Đức Ngổn đến kinh, thấy người bán hai mảnh gương, đem khắp thấy đúng, nhân đề thơ, công chúa đọc thơ xong, khóc lóc không ăn uống gì. Dư Ưng Tố biết chuyện, liền gọi Đức Ngôn vào cho hai vợ chồng lại đoàn viên như cũ. Chín Tô Huệ người đời Tấn, thương chồng đi xa, nàng dệt bức gấm thành thơ, gửi cho chồng, mười mộc lan không biết ở thời đại nào. Thương cha già, nàng ra lính thay cha, 12 năm trời ở nơi biên giới. 11 Tào Nga, người Đông Hán, cha Tào Nga chết đuối không tìm thấy xác, nàng mới 14 tuổi, cứ theo bờ sông khóc. Sau nàng nhảy xuống sông chết, ít ngày sau, người ta thấy xác Tào Na ôm xác cha nối trên mặt nước. 12 Tào Thị tên là Lệnh Nữ lấy em Tào Sáng. Chồng nàng chết sớm, người chú định đem nàng về gả chồng. Nghe tin, nàng cắt hai tai, sau Tào Sáng bị giết, người chú lại định gả chồng cho nàng. Nhân lúc không để phòng, nàng vào nhà ngủ đắp chăn kín rồi cắt mất mũi. 13 Vương Tường tức Vương Chiêu Quân, Phàn Tố, Tiểu Man là gái hầu của Bạch Cư Dị. 14 Nhiệm Hoàn đời Đường, được vua yêu và cho hai cung nữ. Vợ Nhiệm Hoàn là Liễu Thị có tính cả ghen, bắt cạo chọc đầu hai cung nữ. Vua Đường nghe thấy cho Liễu Thị chai rượu và dặn, uống vào sẽ chết, nếu thôi ghen thì đừng uống. Liễu Thị lạy và nói, tôi cùng Nhiệm Hoàn trước đây đều sống cảnh nghèo hèn. Nay được vinh hiền, lại đâm có nhiều người yêu, chẳng ta chết đi cho xong. Nàng uống hết chai rượu, té ra không phải là thuốc độc cách trương.